Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ta thật không dán chắc a. Ngươi cái này chật khớp có chút nghiêm trọng, cho ngươi tiếp hảo cũng đừng lộn xộn. Kim Châu thị thứ hai bệnh viện nhân dân bên trong, khoa chỉnh hình lão đại phu cho Trần Vũ Phủ lên gãy xương đai đeo. Làm sao làm đến? Cùng người đánh nhau, cùng máy móc, Trần Vũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cho người mở cái này hai bộ thuốc, ấn lúc ăn, một tuần lễ sau đến nơi này của ta phúc cha. Tốt, tạ ơn ngài đại phu. Đi thôi, lão đại phu phất phất tay. Học sinh liền phải học tập thật giỏi, đánh nhau kiếm sống như cái gì lời nói. Tiếp theo lâu, đi ra hai viện cửa lớn. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen, lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Siêu thời không mở rộng công ty nghiệp vụ viên gửi đi tin tức. Trần Vũ, cái kia mô phỏng chân thật người máy có thể thu về sao? Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh ngài muốn làm gì? Trí tuệ nhân tạo cùng cái khác sản phẩm công nghệ cao khác biệt. Là không cho phép thu về, nhưng là có thể thay đổi. Trần Vũ. Thay đổi xong, vẫn là tiểu đào hồng đúng không? Siêu thời không mở rộng. Đây là khẳng định, linh kiện cùng thân thể có thể thay đổi. Nhưng trí tuệ nhân tạo là không thể thay đổi. Nếu không liền sẽ xúc phạm trí tuệ nhân tạo quyền lợi bảo hộ pháp chương 1, thứ 19 đầu. Trần Vũ, nhưng tiểu đào hồng liền là cái hố so biết sao? Ta sẽ bị nó hại chết. Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh. Ngài có thể đối với nó tiến hành dạy bảo. Từ gốc carbon sinh vật góc độ tới nói, tiểu đào hồng chỉ là cái vừa mới xuất sinh không bao lâu trẻ nhỏ trạng thái. Nó có thể theo ngươi học tập, Trần Vũ. Cùng ta học tập, vậy ta không phải chết nhanh hơn sao? Siêu thời không mở rộng. Kỳ thật Trần tiên sinh ngài vẫn là có ưu điểm, Trần Vũ. Ưu điểm gì? Siêu thời không mở rộng. Tự mình hiểu lấy, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn khiếu nại ngươi, hẳn là đi đâu một ít trình tự. Siêu thời không mở rộng, sống đến năm 4552 siêu thời không mở rộng công ty thành lập. Tại Quipper Bell siêu thời không mở rộng tổng bộ ý kiến xử lý bộ môn khiếu nại. Ta công hiệu là 23.333. Ai, thở dài. Trần Vũ tâm tình càng hỏng bét, trực tiếp quan bế điện thoại, hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Trên đường đi, quang học ẩn hình đồng hồ đeo tay không ngừng chấn động, nhắc nhở có người theo dõi, nhưng Trần Vũ cũng không thèm để ý. Hắn đều quen thuộc, về đến nhà, vừa mở ra cửa chống trộm, cuồn cuộn khói đen liền đập vào mặt. Trần Vũ giật mình, tưởng rằng trong nhà lửa cháy. Lộn nhào chạy vào khói đặc đầu nguồn phòng bếp, chỉ thấy tiểu đào hồng chính tay trái đầu nồi, tay phải cầm sẻng, đinh đinh đang đang, điên cuồng lật xào, ngay cả bằng sắt cái sẻng đều xào cong, từng bước một đi lên trước. Trần Vũ nhìn từ trên xuống dưới tiểu đào hồng, xào điện lôi đâu, ta tải cho Trần tiên sinh làm ngài thích ăn nhất ái tâm cơm hộp. Tiểu đào hồng nhẹ sắn bị đốt. Cháy khét tóc cắt ngang chán, ngọt ngào, hạnh phúc cười, vẫn là cho ta thích ăn nhất to mồm đi. Trần Vũ một thanh quan bế ga lò, mang theo tiếng khóc nức nở nói, hảo hán tha mạng đi, người cũng mau đưa phòng bếp phá hủy, chờ mẹ về nhà ta sẽ chết. Không sao, tiểu đào hồng nhảy nhảy nhót nhót chạy vào phòng vệ sinh, từ bên trong xuất ra một cái chổi. Ta sẽ thu thập, nói, tiểu đào hồng liền vung lên cái chổi quét lên phòng bếp mặt đất miếng thủy tinh. Sau đó không cẩn thận đụng đổ chù bên bàn phích nước nóng. Sơ thật, nương theo lấy tiếng vang, phích nước nóng chia 5 x 7, nước sôi để nguội chảy xuôi một chỗ. A, tiểu đào hồng quay đầu, làm sao càng quét càng nhiều. Trần Vũ run lên bờ môi. Hít sâu một hơi bình phục cảm xúc. Tiểu đào hồng, ngươi vẫn là ra đi. chúng ta lẫn nhau đều lãnh tĩnh một chút. Thật tốt nói chuyện, yêu đương sao? Tiểu Đào Hồng đem cái chổi quăng ra, bưng kín mặt, đàm cái gì đều được. Người trước ra, một người một máy móc đi vào phòng khách, ngồi tại ghế sofa lẫn nhau đối mặt. Trần Vũ trước tiên mở miệng, năm 2020 không phải tương lai, thứ gì đều không rắn chắc, bao quát ta cũng giống vậy. Trần Vũ chỉ treo cánh tay phải, ta cũng không rắn chắc, ngươi về sau làm chuyện gì đều muốn nhẹ chân nhẹ tay một điểm. Ta biết á, Tiểu Đào Hồng gật đầu, thuận tiện hỏi một chút, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Giống ta loại phục vụ này loại hình trí tuệ nhân tạo đều là trung tính, cũng không có gốc carbon sinh vật song tính phân chia nha. Trần Vũ sờ sờ cái cổ, như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu lại hỏi cái vấn đề, nghe nói ngươi có thể cùng mạng lưới tiến hành kết nối. Là internet sao? Làm sao kết nối? Vô tuyến vẫn là cắm tiếp lời. Trần tiên sinh, ta có khả năng kết nối mạng lưới, thấp nhất là future network. Cổ lão internet suite là không cách nào kết nối. Giữa chúng ta tiến chế cũng không kiêm dung, không thể kết nối internet. Đúng thế, kia cần ngươi làm gì? Tiểu Đào Hồng cắn cắn miệng môi, ta chỉ là tình yêu bạn lữ người máy, ta có thể vì ngươi mang đến tình yêu a, mà lại cấp thấp internet trình độ có hạn, ta có thể thông qua học tập đến nắm giữ, ngươi có thể làm lập trình viên. Trần Vũ hai mắt sáng lên, đúng thế, nhưng ta cần học tập. Học tập không có vấn đề, một hồi ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, cho ngươi tìm đơn độc chỗ ở, cho ngươi thêm mua lấy vài cuốn sách, một đài có thể mạng lưới liên lạc máy tính, ngươi học tập cho giỏi lập trình tri thức, cũng thuận tiện học tập tại cổ đại muốn thế nào sinh hoạt. Không, Tiểu Đào Hồng quả quyết cự tuyệt, ta không nên rời đi ngài, ngươi ở nhà không tiện a, ta còn có phụ mẫu, còn có ba cái muội muội, thậm chí còn tải bị một số người giám thị, không thể để cho bọn hắn phát hiện ngươi. Trần Vũ tận tình khuyên bảo, sẽ không, ta sẽ quang học ẩn hình, không ai có thể nhìn thấy ta. Ẩn hình, đúng thế, Tiểu Đào Hồng gật đầu, trong mắt chợt lóe sáng, cả người trong nháy mắt biến mất, ngoại trừ quần áo. Trần Vũ nâng trán, còn có quần áo a. Xoẹt, áo mỏng trong nháy mắt vỡ vụn, dạng này liền không có. Trần Vũ, 3 giây đồng hồ về sau, Tiểu Đào Hồng hiện hình, đắc ý chống nạnh, dạng này liền sẽ không bị phát hiện đi. Ân, nhìn thấy Trần Vũ trực câu câu ánh mắt, Tiểu Đào Hồng trong đầu chip một trận tính toán, vung tay liền là một bàn tay đem Trần Vũ đập ngã trên mặt đất. Chán ghét, ngươi đang nhìn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Vũ, tay ngươi cánh tay thế nào? Trần gia người một nhà chen tại bàn ăn trên ăn cơm chiều. Trần Mẫu cau mày hỏi, chật khớp, chơi bóng đánh. Trần Vũ một bên dùng tay trái ăn cơm, một bên mơ hồ không rõ trả lời, những bạn học khác cho ngươi đụng? Không, ném rổ chụp, ném rổ. Một bên Trần Phụ ngẩng đầu, kinh ngạc nói, nghiêu bức a nhi tử, ngươi còn có thể chụp. Ba, lời còn chưa dứt, Trần Mẫu một đũa liền nện ở Trần Phụ trên đầu. Nghiêu bức, nghiêu bức, nghiêu bức, con của ngươi đều bị thương thành dạng này còn nghiêu bức. Chơi bóng rổ nha, thụ một chút vết thương nhỏ rất bình thường. Trần Phụ che lấy đầu, nhìn về phía Trần Vũ, nhi tử, chờ thương lành cho ta biểu diễn biểu diễn. Không có vấn đề, còn có thể ném rổ. Ngươi cái này vận động thiên phú cũng thực không tồi. Theo ta, tùy ngươi. Trần Mẫu khinh bỉ bĩu môi, ngươi lúc tuổi còn trẻ đá bóng ta cũng không phải chưa có xem. Vừa chạy bắt đầu cùng cái khỏa chân nhỏ cô nương, để người va chạm liền ngã. Trần Phụ bất mãn, kia là giả quảng, ngươi biết cái gì? Thuộc về bóng đá chiến thuật. Đúng vậy a. Trần Mẫu kẹp một ngụm đồ ăn, cùng đội cổ động viên giả quàng, Trần Phụ, ha ha ha ha. Trong phòng bếp tràn đầy vui sướng tiếng cười. Mẹ, ngươi làm sao rõ ràng như vậy a? Trần Nhất Kha tò mò hỏi. Ta chính là đem hắn đụng ngã cái kia đội cổ động viên Viên. Ha ha ha ha ha. Phòng bếp bên ngoài, ẩn hình bên trong Tiểu Đào Hồng nhìn xem Trần Gia Toàn Gia cười nói tiếng hoan hô. Ánh mắt mê ly, trong tương lai, vô tính sinh sôi, nhân loại tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng trưởng, cùng độc thân văn hóa thịnh hành, thân tình khái niệm đã biến mất hầu như không còn. Vĩnh viễn sẽ không có Trần Gia dạng này ấm áp tràng cảnh. Nhân loại, từ cổ đại đến tương lai, đến tột cùng đang theo đuổi lấy cái gì đâu? Tiểu Đào Hồng trong đầu chip nhanh chóng vận chuyển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?